Chương 0355 quân vô cực thủ đoạn. Tiêu Kỳ sau khi rời đi, quân vô cực nhanh chóng về tới Tô Phủ. Nàng trên đường liền cho Từ Trung, Trầm Băng cùng Trầm Thanh phát truyền tấn phủ, đợi nàng về đến nhà, ba người đều đã đang chờ nàng. Quân vô cực vừa ngồi xuống liền lời ít mà ý nhiều nói ra, ta vừa lấy được thông chi, Thanh Vân Môn sớm tuyển nhận đệ tử mới, thời gian liền tại một tháng sau. Ba ngày sau, Khổng Hiền sẽ dẫn đầu chúng ta xuất phát tiến về Đế Kinh. Ta nghĩ biết rõ, các ngươi là dự định cùng ta cùng một chỗ Đế Kinh, vẫn là ngay tại Thái An thành Thanh Vân Môn lần này sớm tuyển nhận đệ tử mới, động cơ khả nghi, đến Đế Kinh sau có thể sẽ tao ngộ rất nhiều trước đó chưa từng có nguy hiểm. Các ngươi đến suy nghĩ thật kỹ, bản thân rốt cuộc có nắm chắc hay không? Nếu là không có, các ngươi chẳng bằng ở lại đây Thái An thành, ngược lại an toàn. Từ Trung không chút nghĩ ngợi liền nói, ta theo lấy chủ tử. Những năm này nhờ có chủ tử chiếu ứng, ta hiện tại đã là võ tướng tu vi, coi như gặp được nguy hiểm, ta cũng có nắm chắc ứng phó. Trầm Băng cùng Trầm Thanh liếc nhau, QNZ cùng kêu lên nói ra, chúng ta cũng đi Đế Kinh. Trầm Thanh cố ý giải thích nói, chủ tử đến Đế Kinh, khẳng định chưa quen cuộc sống nơi đây, bên người há có thể không có nhân thủ hỗ trợ chúng ta đi về sau, bình thường có thế trước không lộ diện, chỉ ở chỗ tối thay chủ tử làm việc. Đã các ngươi đều đã quyết định, vậy cái này sự kiện quyết định như vậy đi. Quân vô cực vừa nói, đột nhiên nhíu mày, bất quá, nếu là muốn đi Đế Kinh, các ngươi tu vi vẫn kém chút. Nàng xem hướng Từ Trung, ngươi nên sắp tấn cấp vo xoa y rồi a. Từ Trung có chút bất đắc dĩ, gần nhất gặp bình cảnh, một lát sợ là không có cách nào tấn cấp, cần lại mài bên trên 1-2 năm. Không được, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Đế Kinh cao thủ nhiều như mây. Ngươi nếu là không thể tấn cấp vo xoa y, có thể làm việc cũng quá có hạn. Quân vô cực vừa nói, lách mình đi tới Từ Trung trước mặt, duỗi ra ba ngón tay khoác lên hắn trên mạch môn. Do xét mạch đồng thời, nàng nheo lại trong mắt nhanh chóng xẹt qua một vệt sáng. Rất nhanh, Từ Trung tình huống liền bị nàng thu hết vào mắt. Quân vô cực trong lòng rất nhanh có đáy. Nàng thu ngón tay lại phân biệt đi tới Trầm Băng cùng Trầm Thanh trước mặt, thay bọn họ kiểm tra thân thể. 9 năm trước, hai huynh muội đến đây đầu nhập vào nàng thời điểm, Trầm Băng là võ sư tu vi, Trầm Thanh liền muốn kém không ít. Bây giờ 9 năm trôi qua, Trầm Băng cùng Trầm Thanh cũng là đại linh sư tu vi. Cơ hồ không phân cao thấp. Quân vô cực vừa rồi kiểm tra QNZ phát hiện, Trầm Thanh tư chất kỳ thật còn muốn so Trầm Thanh tốt hơn một chút. Chỉ là bọn hắn trước kia trôi qua khang khổ, tài nguyên tu luyện có hạn, cung ứng ca ca Trầm Băng, muội muội Trầm Thanh tốc độ tu luyện cũng chậm. Thế nhưng là từ khi hai huynh muội đầu nhập vào quân vô cực, thay nàng làm việc, bọn họ 9 năm qua căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện. Trầm Thanh tốc độ tu luyện tự nhiên mà vậy sách đi lên. Quân vô cực có chút hài lòng, các ngươi hai huynh muội hiện tại cũng là đại võ sư tu vi, qua nửa năm nữa hẳn là có thể tấn cấp. Trầm Băng cùng Trầm Thanh cùng nhau gật đầu, một mặt kính nể mà nhìn xem quân vô cực. Bọn họ chủ tử thực sự là thật lợi hại, biết tất cả mọi chuyện quân vô cực còn nói thêm. Hiện tại không có cách nào để cho các ngươi chậm chạp tấn cấp, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi đan dược, dù tờ đơ bo nở ngươi mau chóng tấn cấp. Bất quá các ngươi cứ yên tâm đi, dược này sẽ không chỉ có không tổn thương các ngươi căn cơ tu luyện, còn có thể cải thiện thân thể các ngươi tư chất, tuyệt đối có ích vô hại. Nghe vậy, Từ Trung, Trầm Băng cùng Trầm Thanh đều kích động không thôi, không hoài nghi chút nào nàng lời nói. Từ Trung rung động nhất, nhớ năm đó, hắn liền là...